tiểu tỷ, bất hung. Chương 14, góc truyện audio.com. Nhàn tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thủy Hương quan tâm hỏi, nàng là người hầu hạ bên cạnh Mạc Nhàn, đã được một khoảng thời gian, tính tình dịu dàng chăm sóc. Không đáng ngại, Mạc Nhàn cười hì hì nói, so với tâm tình bất định, làm người khác sợ hãi như Tạ Đạo Vi, Thủy Hương này mới là bộ dáng tỷ tỷ trong mắt Mạc Nhàn, dịu dàng lại thiện lương. Chắc là bị thương, ta trộm rượu thuốc trong phòng bếp, giúp ngươi xoa bóp một chút. Thủy Hương thấy hôm nay Mạc Nhàn bị đại tiểu thư đánh đến có chút tàn nhẫn, không đành lòng liền xin chút rượu thuốc. Thủy Hương là trưởng nữ thường xuyên chăm sóc đệ muội trong nhà, nên nhìn Mạc Nhàn mới 8 tuổi cũng thực tự nhiên đau lòng Mạc Nhàn như đệ muội mình. Vừa rồi ta đã ngâm nước thuốc, vết bầm cũng đã tan rồi. Mạc Nhàn sợ Thủy Hương không tin, còn kéo quần lên, cho Thủy Hương xem đùi của mình. Thủy Hương nhìn đùi Mạc Nhàn một cái, chỉ là có chút hồng, cũng không còn bầm nữa. Ngươi có đói bụng không? Thủy Hương hỏi, Nhàn cô nương cực kỳ thích ăn, nàng có thể cảm giác được Nhàn cô nương ăn mỗi ngày cũng còn chưa đủ no. Ta còn một cái màn thầu, nếu Nhàn tiểu thư không chê thì ăn lót dạ đi. Thủy Hương móc ra một cái màn thầu gói trong giấy dầu đưa cho Mạc Nhàn. Ngươi không đói bụng sao? Mạc Nhàn kinh ngạc 10 phần hỏi, nàng cho rằng hạ nhân trong Tạ phủ nhất định đều giống như mình, ăn không đủ no. Không đói bụng, tuy rằng Tạ phủ có nhiều quy định, nhưng đối với hạ nhân rất tử tế, cũng cấp thức ăn cực kỳ đầy đủ. Thủy Hương nói sự thật, ngươi thực sự không đói bụng. Mạc Nhàn lại hỏi lần nữa, trong lòng nàng có chút bất bình, mỗi ngày hạ nhân đều có thể ăn no, còn mình toàn là đói bụng đi ngủ, thầm nghĩ, nhất định là Tạ Đạo Vi cố ý nhắm vào mình. Thủy Hương mỉm cười gật đầu. Mạc Nhàn thấy bộ dáng Thủy Hương không giống nói dối, liền lập tức cầm màn thầu đưa lên miệng cắn, tuy rằng gần đây ăn không ít sơn hào hải vị, nhưng chỉ cần không ăn món chính, mặc kệ nhiều hay ít, nàng cũng cảm thấy ăn không được no, vẫn thấy ăn màn thầu cơm mới no chắc bụng được. Ăn xong, Mạc Nhàn rốt cục không còn thấy đói bụng nữa, có thể ngủ ngon một giấc rồi. Cho ngươi ăn, Mạc Nhàn lấy một viên kẹo nhét vào tay Thủy Hương, nàng là người đơn giản như vậy, ai đối xử tốt với nàng, nàng liền đối tốt với người đó. Nhàn cô nương, để mình ăn đi. Thủy Hương từ chối nói, thứ kẹo này, đối với người bình thường mà nói thực sự là đồ vật xa xỉ, nàng không dám nhận. Ngươi xem, ta còn rất nhiều, đại tiểu thư thường xuyên cho ta, một lần cho là một đống. Mạc Nhàn đem túi kẹo mình để dành được cho Thủy Hương xem. Quả nhiên Thủy Hương nhìn đến trong túi còn 3 viên, nghĩ đến đệ đệ muội muội ở nhà chưa từng được ăn kẹo, lúc này mới nhận lấy, thầm nghĩ có cơ hội sẽ mang về nhà cho muội để ăn. Vì sao ngươi không ăn? Mạc Nhàn thấy Thủy Hương cất kẹo đi, khó hiểu hỏi. Còn thấy tiếc, Thủy Hương nói dối, Mạc Nhàn gật đầu tỏ vẻ hiểu được, vừa rồi Tạ Đạo Vi cho mình 5 viên, mình cũng mới ăn 4 viên, xác thực là thấy tiếc khi ăn hết toàn bộ. Cũng không còn sớm, ta không quấy rầy Nhàn tiểu thư nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Sinh hoạt hàng ngày của Mạc Nhàn, Thủy Hương đều nhìn thấy, biết Mạc Nhàn vất vả, liền muốn Mạc Nhàn ngủ sớm một chút. Thủy Hương tỷ tỷ cũng đi ngủ sớm một chút. Mạc Nhàn ngọt ngào 10 phần nói. Sau khi Thủy Hương rời khỏi phòng, tâm tình Mạc Nhàn cực kỳ vui sướng ig, nàng thầm nghĩ, nếu Tạ Đạo Vi có thể tốt bằng một nửa Thủy Hương là được rồi, hàng ngày của nàng nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Cũng là đêm này, Mạc Nhàn mằm mơ thấy Tạ Đạo Vi biến thành Thủy Hương, ở trong mơ Tạ Đạo Vi cho nàng thật nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa cũng không có độc tùy tiện để cho nàng muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Mạc Nhàn nằm mơ cũng bị mình cười tỉnh lại xong phát hiện ngoài khóe miệng nước miếng thì không có cái gì cả, đúng là thất vọng thật sự. Cuộc sống của Mạc Nhàn là hàng ngày bị hạ độc tập võ, học chữ, ngâm thứ thuốc ghê tởm kia, sau đó chính là ăn, đây là toàn bộ sinh hoạt của Mạc Nhàn. Tuy rằng ban đầu cảm thấy vất vả, nhưng là hàng ngày đều vậy, ngày qua ngày, Mạc Nhàn cũng thấy quen dần, chỉ cần thấy quen, thời gian đều trôi nhanh qua. Thoáng một cái, Mạc Nhàn đã ở Tạ gia gần 3 năm, so với bộ dáng ốm yếu đen thui như chuột thì giờ Mạc Nhàn cũng đã cao lớn hơn, thậm chí còn cao hơn một chút so với mấy cô nương 11 tuổi bình thường. Tuy rằng vẫn là luyện võ hàng ngày, bị mặt trời phơi nắng, nhưng là nàng không có đen hơn, ngược lại còn trắng trẻo hơn một chút so với trước kia, dù so với Tạ Đạo Vi vẫn còn đen đến kỳ lạ, nhưng tổng thể Mạc Nhàn thấy bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày Mạc Nhàn đều phải xem mình trong gương, nàng càng nhìn càng có cảm tưởng mình đẹp hơn so với hôm qua, loại suy nghĩ này đều khiến tâm tình của nàng cả ngày tốt đẹp. Trải qua hơn 2 năm bị độc hàng ngày, thân thể kháng độc của Mạc Nhàn đã rất mạnh, vượt qua sự mong muốn của Tạ Đạo Vi. Bây giờ bị độc đối với Mạc Nhàn mà nói đã không còn là chuyện gì quan trọng nữa. Ngay cả luyện võ, Mạc Nhàn cũng phát giác càng ngày càng thêm đơn giản, hoàn toàn có thể thành thạo, có điều đọc sách viết chữ, vẫn cảm thấy có chút lao lực nhưng mà Tạ Đạo Vi cũng không để ý quá nhiều, chỉ cần nàng nhận biết hết tất cả mặt chữ là được. Mạc Nhàn vẫn rất thông minh, mỗi ngày nàng luyện luyện đến mệt chết mệt sống, là vì Tạ Đạo Vi đáng giận kia thấy mình thành thơi một chút liền gia tăng nhiệm vụ lên. Ban đầu đã rất khó lừa gạt Tạ Đạo Vi, nhưng bây giờ 10 lần đã có thể gạt được Tạ Đạo Vi 2 lần. Chỉ cần mỗi lần lừa gạt Tạ Đạo Vi thành công, trong lòng Mạc Nhàn liền âm thầm đắc ý rất lâu. Bất quá chuyện có thể lừa gạt được Tạ Đạo Vi cũng là do Tạ Đạo Vi càng lúc càng bận, giống như bây giờ Tạ Đạo Vi không ở đây, Mạc Nhàn liền bắt đầu lười biếng. Tạ Đạo Vi quay về phủ thấy Mạc Nhàn đang trong tư thế luyện võ, nàng quá hiểu biết Mạc Nhàn, đứa nhóc này một chút tính tự giác cũng không có, đều dựa vào mình đốc thúc, đánh một cái là đi một bước, không đánh lại không đi. Góc truyện audio.com, có thiên phú cực tốt, tâm lại không có chí lớn, cả ngày chỉ biết ăn ăn, cả người là cái thùng cơm di động, một chút tiền đồ cũng không có. Mạc Nhàn trộm ngắm Tạ Đạo Vi đứng cách đó không xa nhìn mình. Nàng nhìn thấy Bạch Thuật ở bên cạnh Tạ Đạo Vi bông dù che nắng. Tạ Đạo Vi không thích phơi nắng, cho nên mới trắng như vậy, làn da trắng như tuyết kia thực sự làm Mạc Nhàn hâm mộ, nàng suy nghĩ nếu mình có thể trắng như vậy thì tốt rồi. Môi đỏ răng trắng kia, ngũ quan gì đó đều thật là xinh đẹp, đúng là chỗ nào cũng đẹp, mỗi ngày Mạc Nhàn đều trộm mắng Tạ Đạo Vi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tạ Đạo Vi bây giờ đẹp hơn lần đầu tiên nàng gặp rất nhiều. Tầm mắt Mạc Nhàn lén nhìn Tạ Đạo Vi, lập tức liền vừa vặn bị Tạ Đạo Vi bắt được. Mạc Nhàn giống hệt lão chuột nhìn thấy mèo, hoảng loạn nhanh chóng thu tầm mắt về, làm ra bộ dáng nghiêm túc tập võ. Kỳ thật qua 3 năm ở chung, Mạc Nhàn biết Tạ Đạo Vi cũng không có đáng sợ như vậy, tuy rằng không thiếu chuyện cho mình nếm mùi đau khổ, nhưng ít nhất vẫn còn đúng mực, sâu trong nội tâm nàng cũng không còn sợ Tạ Đạo Vi như trước, chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy Tạ Đạo Vi, xương cốt liền nhũn ra, không tự chủ được mà túng quẩn. Trong lòng Mạc Nhàn có chút thấp thỏm, không biết Tạ Đạo Vi có phải muốn ném đá mình nữa không, nàng nghĩ Tạ Đạo Vi chắc là kêu Bạch Thuật mỗi ngày đều chuẩn bị thật nhiều đá cho nàng rồi. Đá Tạ Đạo Vi ném nàng đã xếp thành một tòa núi nhỏ sau lưng nàng luôn. Nói cũng kỳ quái, Tạ Đạo Vi cũng không kêu ai dọn dẹp quét tước đống đá không hợp mắt này, cứ để như vậy. Nhìn đống đá phía sau, Mạc Nhàn nghĩ đến mình bị đống đá như vậy ném qua, bản thân đều không thể không đau lòng cho mình. Hồi lâu, Mạc Nhàn cũng không thấy Tạ Đạo Vi ném đá đến, trong lòng Mạc Nhàn âm thầm may mắn, nghĩ là Tạ Đạo Vi ở bên ngoài về, chắc là không có chuẩn bị đá. Chỉ là, nàng thấy Tạ Đạo Vi đi đến chỗ mình, trong lòng liền luống cuống, bởi vì Tạ Đạo Vi không ném đá, là sẽ tự đến xử mình, so với ném đá còn đau hơn nhiều. Tì tì, đã trở lại. Mạc Nhàn nịnh nọt nói. Lại lười biếng, Tạ Đạo Vi nói là câu khẳng định. Mặt trời tháng 7 quá nóng, ta không sợ chịu khổ, nhưng ta sợ phơi đen, ngươi nhìn ta đều đã đen như vậy, sau này không gả được làm sao bây giờ. Mạc Nhàn nhanh chóng tìm cớ rảo biện nói. Bất quá, với chuyện mình đen, Mạc Nhàn vẫn luôn canh cánh trong lòng, có tiểu cô nương nào không thích trắng trắng đẹp đẹp đâu. Nhỏ như vậy đã nghĩ đến chuyện gả chồng. Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, nàng thật đúng là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này Mạc Nhàn sẽ gả cho người khác, nàng tiêu phí nhiều tinh lực chê y người Mạc Nhàn như vậy cũng không phải để cho Mạc Nhàn đi gả chồng. Trong lòng Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn đã là người Tạ gia, là nữ nhân Tạ gia, chỉ có chọn rể không có chuyện gả chồng. Nếu không phải chẳng lẽ cả đời ta phải ở Tạ gia làm bà cô già sao? Mạc Nhàn đương nhiên hỏi ngược lại, tuy lời nói đến hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng nàng căn bản cũng không nghĩ đến chuyện gả chồng, nhưng chuyện rời khỏi Tạ gia xác thật là mục tiêu cuối cùng của nàng. Góc truyện audio.com, chờ ngươi trưởng thành tự nhiên Tạ gia sẽ giúp ngươi lựa chọn một hôn phu nghe lời, mặc dù không gả ra thật thì Tạ gia nuôi một lão cô già tới hết đời cũng không có gì khó khăn. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là người Tạ gia, sinh tử đều phải ở Tạ gia. Ngữ khí Tạ Đạo Vi chân thật đáng tin nói. Ta họ Mạc, không phải họ Tạ. Giọng Mạc Nhàn nhỏ như muỗi kêu cãi lại nói. Không thể không nói thính lực Tạ Đạo Vi cực tốt, Mạc Nhàn nói, Tạ Đạo Vi đều nghe được tất cả. Nếu ngươi không muốn họ Mạc, ta có thể cho phép ngươi mang họ Tạ. Ngữ khí Tạ Đạo Vi như kiểu ban ân, chỉ là nàng cảm thấy Mạc Nhàn cũng không dễ nghe lời như vậy. Không cần, không cần, ta nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn tiếp tục bị phơi đen thôi, người ta cũng là nữ hài tử cũng muốn trắng trắng mềm mềm, xinh xinh đẹp đẹp như tỷ tỷ vậy. Tuy rằng đối với tên của mình Mạc Nhàn cũng không vừa lòng, nhưng rốt cuộc cũng là do mẫu thân đặt cho nàng. Nương nàng đã đủ thảm, chưa mất được bao lâu, phu quân đã chạy theo người khác, nếu nữ nhi còn lấy theo họ người khác, mẫu thân nàng nhất định sẽ thương tâm chết, cha nàng không có lương tâm như vậy, nàng cũng không thể không có lương tâm giống cha nàng. Tạ Đạo Vi nhìn thoáng qua Mạc Nhàn đen đại khái là do đã nhìn quen, cũng cảm thấy không có chỗ nào không tốt. Ngũ quan Mạc Nhàn đã trổ mã, thanh lệ không ít, cũng hợp với làn da đen, có loại mỹ cảm khác. Bất quá nếu Mạc Nhàn trắng hơn, có thể là sẽ đẹp hơn một chút, điểm này khiến Tạ Đạo Vi đồng ý, nghĩ như vậy, Tạ Đạo Vi thật sự là có chút tò mò, nếu Mạc Nhàn trắng thì sẽ trở nên thế nào? Trong 3 tháng nếu ngươi có thể học đến tầng thứ 3 âm dương kiếm của Tạ gia, sẽ cho phép ngươi đứng dưới tàng cây tập võ. Tạ Đạo Vi nói, thật sao? Mạc Nhàn vui mừng hỏi, tuy rằng kiếm pháp gì đó nàng chưa bắt đầu học nhưng là tập võ 3 năm đối với nàng cũng không phải quá khó khăn, nàng nỗ lực một chút là được, là có thể biến trắng, nghĩ đến Mạc Nhàn liền rất vui vẻ. Ta có lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, hình như không có, nhưng mà âm dương kiếm pháp này có phải rất khó hay không? Mạc Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói, Tạ Đạo Vi hình như thật sự không có nói dối mình bao giờ, nhưng cũng không đại biểu cho chuyện nàng ta chưa từng lừa mình. Lúc nào cũng cố ý nói một nửa, cố ý không nói trọng điểm, sau đó đào một cái hố cho mình nhảy vào. Hơn nữa, mỗi lần mà nói điều kiện với mình, đều sẽ không dễ dàng làm được như thế, tóm lại xung quanh toàn là hố. Còn được ta cảm thấy không khó, ít nhất trước tầng 8 đều không khó. Tạ Đạo Vi lấy tiêu chuẩn của mình nói. Trong lòng Mạc Nhàn chỉ cười ha hả, nàng biết Tạ Đạo Vi thích tự lấy mình làm tiêu chuẩn, ví dụ như hạ độc thử độc nàng ta còn nghĩ, độc không được nàng ta thì cũng không tính là độc nhưng mà hạ lên người mình đều muốn mất nửa cái mạng. Trong chuyện đọc sách viết chữ Tạ Đạo Vi cũng lấy bản thân ra làm tiêu chuẩn, như vậy càng quá đáng hơn. Mạc Nhàn thừa nhận Tạ Đạo Vi thông minh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lấy thông minh của mình làm tiêu chuẩn cho người khác thật sự là một chuyện quá đáng. Gocchuyenaudio.com Ý nghĩa chính là việc này đơn giản như vậy, sao ngươi không làm được quá ngu rồi? Tạm thời thử xem, mặc kệ có khó hay không, Mạc Nhàn nhất định đều phải thử, phải biết rằng Tạ Đạo Vi đồng ý nói điều kiện cho mình, đã là rất nhượng bộ rồi, thật giống như đang muốn nói, cho ngươi cơ hội, không được thì đừng trách ta không nói lý. Đối với Mạc Nhàn mà nói, học kiếm pháp này kia, học không được cũng không có tổn thất gì, mà học được thì mình cũng sẽ không lo bị phơi nắng nữa, có thể trắng lên đẹp lên được rồi. Đối phó với đứa nhóc này, quả nhiên là dụ dỗ mới có động lực, ít nhất 3 tháng này mình cũng không cần phải giám sát nàng ta, phòng lười biếng. Kỳ thật Tạ Đạo Vi đã sớm biết cách đối phó với Mạc Nhàn, nàng biết dùng củ cải treo trước mặt Mạc Nhàn so với lấy roi đánh đằng sau tốt hơn nhiều, nhưng mà không ép nàng ta, sao nàng ta biết củ cải kia quý giá như thế nào đây? Khách chương.